Tiến hóa từ cây liễu. Chương 11 Kim sắc cự điêu. Bá chủ không trung, góc truyện audio.com. Màu lam trên bóng mây trời khảm một vòng kim quang thái dương sáng lạn. Một mảnh mây trắng giống như trên biển xanh. Mà vào lúc này, một chỗ sâu thẳm trong hạp cốc, lại là bay lên màn sương quỷ thần khó lường mờ mịt. Như một màn tre bằng lụa mỏng rất thần kỳ. Tinh xảo mà uyển chuyển hàm xúc như vẽ trở thành một bộ tranh sơn thủy. Loáng thoáng càng là để lộ ra khí tức man hoang. Không, không phải mơ hồ, cây cối cao vút trong mây, tán cây che khuất bầu trời. Còn có khi đó thỉnh thoảng phảng phất giống như âm thanh gào thét truyền tới từ viễn cổ. Có lẽ, mảnh hẻm núi sâu thẳm này, chẳng biết lúc nào đã chân chính bước vào thời đại man hoang. Ngâm, một tiếng kêu to, trong nháy mắt như núi hô rừng ứng, tiếng chấn, đánh tan, mây xanh, gần như có thể vang động núi sông. Ngước mắt nhìn lại, kia đúng là một con kim điêu vạch phá mây xanh. Tuy nhiên, đáng sợ chính là, kim điêu bình thường dù là xòe ra hai cánh, cũng mới khoảng 2-3 mét, nhưng con kim điêu này, dương cánh đúng là dài đến khoảng 5 mét. Chấm, nhất là, nhìn xem kim vũ, lông vàng kim, toàn thân nó bao trùm phảng phất giống như vàng ròng được đúc vậy. Trong lòng càng không khỏi chấn động. Cái này là, cái thế giới này thật sự có thể tồn tại mãnh thú sao? Lại tới sao, thoáng ngưng trọng, một gốc cây liễu chiều cao đạt đến 30 mét, cũng lạnh rung, cành giống như thác nước càng giống như đang dơ lên, chủng tộc. Kim điêu biến dị, thọ mệnh. 2,60 năm, cấp bạc, nhập giai cấp 7, năng lực đặc thù, lợi chảo nó có lợi chảo đủ để xé rách tấm thép mấy chục cm. Cánh kim lông cánh nhiều lần do tiến hóa mà được cường hóa. Độ cứng có thể so với hợp kim, giới thiệu rất là cặn kẽ. Xem xét kỹ càng, dù là Ngô Tử Du nhìn mấy lần, cũng đều chấn động trong lòng. Riêng xét chiến lực mà nói, con kim điêu này quả thực đáng sợ. Nếu là không có hắn tồn tại, Ngô Tử Du không chút nghi ngờ. Nhiều năm về sau, một cái hẻm núi này sẽ ấp ủ một cái liệp thực già. Kẻ săn mồi, chân chính ở đỉnh chuỗi thực vật. Phải biết, kim điêu vốn là được xưng là đầu ác điểu, kim điêu trải qua huấn luyện. Tại trên thảo nguyên có thể truy đuổi đàn sói. Đã từng, còn có ghi chép một con kim điêu đáng sợ tổng cộng bắt 14 con sói. Bởi vậy có thể thấy được, sự đáng sợ loại ác điểu kim điêu này. Mà bây giờ, con kim điêu này càng trải qua mấy lần tiến hóa, trời mới biết nó khủng bố đến mức nào. Dựa theo Ngô Tử Du suy đoán, nếu không phải hắn phát tán ra khí thức đáng sợ, con kim điêu này sớm đã nhào tới hắn rồi. Xác thực, Ngô Tử Du đoán không sai. Làm liệp thực giả đỉnh chuỗi thực vật. Kim điêu sớm đã hoàn toàn xứng đáng là bá chủ hạp cốc này. Mà là bởi vì mở ra chút ít linh trí, thành tựu hôm nay cũng rất cao. Thế nhưng, dù cho nó đã cường đại đến tình trạng như thế, nhìn qua phía trên mặt đất, một gốc cây liễu rất là quái dị kia, cũng là không khỏi hơi co mình lại, đều lộ ra vẻ cảnh giác. Ở trong mắt nó, Ngô Tử Du cùng với những con mồi khác không giống. Khí tràng, hoặc là nói một loại uy áp, động, thực vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có. Mà bởi vì, bây giờ linh khí sống lại, sinh mệnh có thể nhảy vọt, loại khí tràng nhìn bằng mắt thường không đến này. Càng là đáng sợ, con mồi giống hắn này, uy áp bản thân, có lẽ đã đạt đến 1 mét, đi vào càng gần, lan tràn tới 2-3 mét, Ngô Tử Du thì không giống nó. Khí tràng con quái vật, cây liễu, này. Phải đạt đến khoảng cách 10 mét, có thể nói, cây xung quanh hắn bên trong phạm vi 10 mét đều là phạm vi bao phủ khí tràng của hắn. Mà chính bởi vì có thể cảm giác được khí tràng, hoặc là nói uy áp, cho nên lúc này kim điêu mới bồi hồi tại bầu trời lâu tận nửa tháng. Lấy linh trí của nó, mặc dù nói không ý thức được khắc thường của cây, nhưng bản năng xu lợi tránh hại. Nó vẫn hiểu, tuy nhiên, mặc dù như thế, mùi thơm ngát xa như vậy mà vẫn truyền đến, vẫn như cũ làm nó đình chỉ bước chân rời đi, quan sát, chờ đợi, làm một liệp thực giả. Kim điêu có đầy đủ kiên nhẫn, thăm dò một con mồi không biết này làm huyết mạch nó sôi trào. cho đến khi tìm kiếm được thời cơ, một kích giết chết, còn không lao xuống sao? Yên lặng nhìn trời, nhìn kim sắc cự điêu đang bồi hồi. Ngô Tử Du cũng nói thầm trong lòng. Không thể không nói, cảm giác bị một cái liệp thực giả ở vào đỉnh chuỗi thực vật nhìn chằm chằm như thế. Thực sự không dễ chịu. Đến mức, mỗi lần phát giác được kim điêu tồn tại, Ngô Tử Du cũng bắt đầu đề phòng theo bản năng. Từng cành cây đều đang vận sức chờ phát động. Không chỉ là hắn, bên trong tổ chim ở dưới tán cây Ngô Tử Du. Ngâm ngâm ngâm ngâm, tiếng kêu to bén nhọn mà kéo dài không ngừng, cũng là kích thích thần kinh Ngô Tử Du. Chim cắt lớn, đây cũng là một loại ác điểu rất là đáng sợ. Giờ phút này mấy chú chim bên trong tổ chim giống như chậu rửa mặt. Điên cuồng kêu và nhảy, bộ dáng lộ vẻ rất là khẩn trương. So với kim điêu, chung quy lại bọn chúng là hơi kém một chút. Chớ đừng nhắc tới, chúng nó mới nhập giai cấp 3. Chênh lệch kim điêu trọn vẹn 4 cấp, đẳng cấp chênh lệch, có lẽ, có thể thông qua những phương thức khác để đền bù. Nói thí dụ như, chim cắt lớn chúng nó có thể ứng đối thú vật trên mặt đất đẳng cấp cao hơn bọn chúng. Nhưng là, chúng nó tuyệt đối khó ứng phó vị bá chủ không trung kim điêu này. Dù sao, cùng là ác điểu, chim cắt lớn có ưu thế không trung cùng tốc độ đáng sợ. Tại trước mặt kim điêu, cũng đều sẽ lộ ra là nhỏ bé không đáng kể. Mà lúc này, càng không cần phải nhắc tới hồng hồ. Nó mặc dù leo ra ngoài xào huyệt, mong muốn thịt con kim sắc cự điêu bồi hồi trên không trung kia. Nhưng thân thể lại là không nén được run rẩy. Hồ ly, cũng chỉ là một thực phẩm trong sách dạy nấu ăn của kim điêu thôi. Cách chương.